Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2401, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 23. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ba người kết bạn cùng nhau tìm mẫu đơn hiện tại. Bởi vì Tử Vi Đại Đế vì xem, bói mẫu đơn tiên tử tung tích nhận lấy phản phệ. Mẫu đơn tiên tử bị thiên cơ che giấu. Cơ bản không có người biết mẫu đơn tiên tử tung tích. Duy nhất biết tung tích Ninh Thư kìm nén đến tốt vất vả a. Nhưng nhìn đến hai cái đại đế mệt mỏi cùng cẩu đồng dạng, lại không hiểu thoải mái. Cũng may ba người đều là thần tiên, lên đường cái gì không đáng kể. Đằng Vân, Giá Vũ, một hồi liền đến một chỗ. Sau đó tìm mẫu đơn tiên tử. Ngửi mẫu đơn tiên tử trên người đặc biệt mùi thơm cùng cảm ứng mẫu đơn tiên tử khí tức. Mỗi cái tiên tử đều có không giống nhau khí tức. Mỗi đến một chỗ, liền cùng cẩu đồng dạng ngửi hương vị. Cảm giác hơi hèn mọn. Trên đường đi, Thanh Hoa Đại Đế đều nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư liếc mắt, ngươi nhìn cái gì? Thanh Hoa Đại Đế, nhìn ngươi thế nào à nha? Ninh Thư, ngươi lại nhìn. Thanh Hoa Đại Đế, ta liền nhìn, bình thường loại này đối thoại tuyệt đối là đánh nhau ý tứ. Ninh Thư phủi phủi tay áo, cười híp mắt nói, ngươi là muốn biết ta vì cái gì không có biến thành phàm nhân đi. Thanh Hoa Đại Đế mắt liếc nhìn nàng, liền Trường Sinh Đại Đế đều nhìn Ninh Thư. Một chút, Vọng Tiên Đài bị trở thành thần minh mộ huyệt, đều không ngoại lệ, phàm là, theo Vọng Tiên Đài nhảy đi xuống thần tiên. Cuối cùng đều đã chết. Vì cái gì? Này một cái cỏ dại sẽ không có việc gì. Chẳng lẽ có cái gì chỗ đặc biệt? Ninh Thư, ta liền không nói cho các ngươi. Còn có đừng chọc ta a. Không thì, ta để các ngươi nếm thử theo Vọng Tiên Đài nhảy xuống tư vị nha. Ninh Thư nghĩ đến trong bình chỉ đen, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là, đúng là loại vật này tại làm hao mòn trong cơ thể nàng lực lượng. Nếu như, phóng tới hai người kia bên trong một cái trên thân người, tuyệt đối sẽ suy, yếu mà chết, nhưng là Ninh Thư càng muốn biết đây là vật gì. Nếu như đem cái này đồ vật ném, tới hư vô pháp tắc bên trong, sẽ sinh ra cái gì phản ứng hóa học. Cho nên, dùng đến hai người kia trên người, Ninh Thư đều cảm thấy lãng phí đồ vật, còn không bằng trực tiếp đem hai người kia đánh bất tỉnh ném Vọng Tiên Đài, thật vất vả mới từ trong thân thể làm ra đồ vật. Thanh Hoa Đại Đế dùng xem vung so đồng dạng ánh mắt xem Ninh Thư. Ninh Thư, cười ha ha, căn bản cũng không để ý tới Thanh Hoa Đại Đế. Để ngươi bắt tâm cáo. Phổi đi, liền không cho ngươi biết. Có bản lĩnh ra tay a. Thanh Hoa Đại Đế cười lạnh một tiếng. Không để ý tới Ninh Thư. Trường Sinh Đại Đế vốn chính là một cái lời nói ít lãnh đạm người. Càng sẽ không chủ động hỏi. Nếu như Ninh Thư chủ động nói còn tạm được. Đoán chừng là cảm thấy cùng Ninh Thư nói chuyện ngã thân phận. Hao tốn không ít thời gian. Dùng người gian thời gian coi là. Không sai biệt. Lắm hao tốn hơn một năm thời gian. Đem toàn bộ nhân gian đều dạo qua một vòng. Nhưng là đều không có tìm được mẫu đơn tiên tử. Cho dù là thần tiên. Cũng bị dạng này dày vò làm cho đầy bụi đất. Trường Sinh Đại Đế cau mày nói. Nếu như không còn nhân gian. Đó chính là tại. Ma giới. Ma giới. Đây là không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Thanh Hoa Đại Đế bất đắc. Dĩ nói. Mắt liếc nhìn Ninh Thư. Ta thế nào cảm giác ngươi biết mẫu đơn tiên. Tử tại ma giới. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Tử Vi Đại Đế cái kia thần toán tử đều không có tính tới mẫu đơn tiên tử ở nơi nào. Ta làm sao lại biết? Thanh Hoa Đại Đế phi thường khẳng định nói. Trực giác nói cho ta. Ngươi có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Ninh Thư, ai u, chúng ta lúc nào ý hợp tâm đầu? Ngươi còn có thể cảm giác được trong lòng ta có việc. Cỏ dại, sinh tử tồn vong thời điểm. Ngươi còn tại nói đùa. Tổ bị phá thì, trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Người cũng là tiên, người chẳng lẽ liền, không nên vì chính mình xuất sinh thần giới làm chút gì sao? Thanh Hoa Đại Đế. Đối Ninh Thư trợn mắt nhìn. Ninh Thư lập tức nói. Tốt, tốt, mẫu đơn tiên tử tại ma giới. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm một chút? Thanh Hoa Đại Đế cười lạnh nói. Dù sao nhân gian không có. Không phải tại ma giới chẳng lẽ ở tại thần giới? Hay sao? Ninh Thư hỏi lại. Thanh Hoa Đại Đế tức giận tới mức thở hồng hộc mà nhìn Ninh Thư. Muốn đánh người. Trường Sinh Đại Đế kéo lại nổi giận Thanh Hoa Đại Đế. Hiện tại đi ma giới tìm người. Thanh Hoa Đại Đế một chút bình tĩnh lại. Vừa nghe đến muốn đi ma giới. Cao, mày, thực sự không muốn đi cái chỗ kia. Không lạ dễ chịu. Ninh Thư không có ý kiến. Dù sao nàng cùng đi theo chính là đến ma giới. Có thể trực tiếp đi ma chủ cung điện đi tìm mẫu đơn tiên tử. Ma chủ làm ma giới tối cao kẻ thống trị. Bên cạnh thế nhưng là có không ít ma. Nữ liêu hắn muốn làm ma chủ nữ nhân. Cho nên mẫu đơn tiên tử tình huống hắc. Hắc, cung tâm kế cái gì? Mẫu đơn tiên tử hoàn toàn chính là ngớ ngẩn. Trường Sinh Đại Đế mang theo hai người đến một chỗ dãy núi. Sơn mạch này bên, trong có một cái hố. Cái này cửa động bị lá bùa phong ấn. Từ bên trong để lộ ra một cỗ âm tà khí tức. Rất tà ác, tràn đầy mùi máu tươi. Cảm giác đem hòn đá vặn bung ra. Bên trong sẽ có vô số đỏ thẫm máu chảy ra. Trường Sinh Đại Đế mở ra phù chú. Một cỗ vô cùng tà ác khí tức đập vào mặt. Ninh Thư cảm giác chính mình thân thể đều bị cỗ khí tức này cho ô nhiễm. Thanh Hoa Đại Đế trực tiếp cau mày. Giống ma giới chỗ như vậy mới hẳn là biến mất. Quá ác tâm người. Nhanh lên đi vào. Trường Sinh Đại Đế trước tiên tiến vào. Nhìn thấy Ninh Thư cùng Thanh Hoa Đại Đế thế mà còn đứng ở cửa. Lập tức nói. Thanh Hoa Đại Đế do dự một chút. Đi vào trước. Không cho phép ngươi ám toán. Ta không phải là người như thế. Ta muốn đánh ngươi đều là đường chính. Chính đánh. Ninh Thư nói. Thanh Hoa Đại Đế cảm thấy cái này tiên Nga là tiên nữ bên trong ghét nhất. Nói. Chuyện quả thực muốn để người đánh chết nàng. Ninh Thư cũng đi theo vào. Trường Sinh Đại Đế đem hòn đá ngăn chặn. Đem lá bùa dán lên. Còn tiện thể nhiều dán mấy chương. Nếu như nhân gian bị ma khí ô nhiễm, thần giới cũng sẽ bị ô nhiễm. Thông đạo là rất hẹp địa phương. Trường Sinh Đại Đế ở phía trước mở đường. Thanh Hoa Đại Đế đi cái thứ hai. Ninh Thư bọc hậu, theo tiến vào thông đạo bắt đầu. Ninh Thư liền cảm giác thân thể không quá dễ. Chịu, chung quanh uẩn quấn không phải linh khí, mà là ma khí. Đoán chừng nền, móng là thực vật nguyên nhân. Đối hoàn cảnh tương đối mẫn cảm. Đi một hồi lâu thông đạo. Ninh Thư ho khan một tiếng hỏi. Lúc nào mới đến? Ma giới. Vốn dĩ thông đạo im ắng. Ninh Thư đột nhiên nói chuyện. Thật là có điểm dọa. Người. Thanh Hoa Đại Đế trong lòng có chút một nắm chặt. Người nói chuyện cứ. Nói. Lớn tiếng như vậy làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta rất nhỏ giọng. Chính là muốn hỏi một câu lúc nào mới có thể đến. Ninh Thư hỏi. Cảm giác Thanh Hoa Đại Đế tùy thời đều phải nổ tung cảm giác. Hàm dưỡng đâu? Sống nhiều năm như vậy. Không biết đi được bao lâu. Cảm giác ma khí càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng, là ra thông đạo. Ninh Thư nhìn ma giới. Toàn bộ ma giới đều hiện ra một loại màu đỏ sậm sắc. Điệu, bầu trời tựa hồ có một vòng mặt trời đỏ. Nhưng là phóng xạ ra đến quang. Lại là màu đỏ sậm. Cho ma giới tăng thêm mấy phần âm trầm cùng kinh khủng. Rất ngột ngạt. Mặt đất màu đen thượng mọc ra vật ly kỳ cổ quái. Còn có một ít quái dị côn. Trùng. Lớn lên làm người ta sợ hãi. Thần giới là chim hót hoa nở. Tường thụy vô số. Ma giới chính là ngược lại. Hết chương.